Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 44 của bộ truyện Bụt Thần Ký. Tập này được mang tên là Không Thấy Ánh Mặt Trời. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Ở tập trước thì Lục Thiên Vương vì tìm hiểu nguyên do cái chết của Càn Thiên Vương nên cũng chết đi luôn. Vì lẽ đó mà Tần Mục mới bày kế để trả thù. Hắn tìm hiểu từ trước khi mà Lục Thiên Vương chết á, có nói thông tin cho hắn, thì hắn biết được là những kẻ ra tay đó là Nan Đà Tự, thì hắn tìm đến đây để trả thù và dễ dàng diệt luôn cả cái tự này luôn. Ở đoạn cuối tập trước thì Thiên Ma Giáo đang truy tìm thêm những cái thông tin về những kẻ đã giết người của mình từ hùng phách của Tung Nan Đà và đã tra ra rất nhiều người. Đợi đến qua Tết sẽ xử lý để cho bọn họ ăn được cái Tết cái đã. Và cái trong quá trình tìm hiểu này thì Vệ Quốc Công cũng đang chứng kiến tất cả những thứ này. Ông ta vừa xem mà trong lòng vừa lo lắng, muốn tìm cách để có thể thoát được khỏi cái tình thế này, vì sợ cho Thiên Ma Giáo sẽ giết ông ta diệt khẩu. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì đúng vào cái lúc mà Vệ Quốc Công đang lo lắng á, thì Tần Mục cũng nhìn về phía Vệ Dung và Vệ Quốc Công, lộ ra nụ cười. Tinh thần của Vệ Quốc Công tập trung cao độ, ha hả cười nói. Giáo chủ nè, miệng ta rất rộng á. Ta biết. Tần Mục cười nói. Nếu Quốc Công gân cổ lên gọi, chỉ sợ tất cả mọi người ở trong kinh thành này đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Quốc Công cảm thấy lúc thánh giáo ta giết Tung Nan Đà thì thủ đoạn có lưu loát hay không vậy? Trái tim Vệ Quốc Công nhảy lên, từng một ám chỉ chính là có thể làm cho ông ta còn chưa kịp hô lên thì liền có thể tiêu diệt hai ông cháu bọn họ rồi. Vệ Quốc Công hít vào một hơi thật dài. Ta đã từng cùng lễ giáo chủ của các ngươi có tình bạn bè không cạn. Từng một nghiêng đầu nhìn về phía Tả Hữu Hộ Pháp Sứ ở bên cạnh, Thiết Bích Nga nói. Giáo chủ trước đã từng gặp hắn mấy lần, tình cảm cũng không sâu lắm. Sắc mặt Vệ Quốc Công tối sầm lại, lặng lẽ nhìn khắp chung quanh, xem có cơ hội chạy trốn hay không. Tần Mục mới nghiêm nghị, nói. Quốc Công nè, giáo ta thiệt hại hai đại thiên dương, hiện nay còn có vị trí trống của hai vị thiên dương này. Quốc Công là thế gia, không ở trong môn phái nào, trở thành thiên dương trấn giáo ta sẽ không có trở ngại gì chứ. Vệ Quốc Công cười gượng hai tiếng, hết nhìn đông chứ nhìn tây, chỉ thấy 20 vị cường giả vừa nãy liên thủ giết Tung Nan Đà đã đứng dậy, khiến cho khóe mắt ông không khỏi rung lên, nói. Ta là Vệ Quốc Công, có chức quan ở trong người, nào có thời gian làm mà thiên dương trấn giáo các ngươi được chứ, không bằng cho ta việc nhỏ nhặt mà thanh nhàn thôi. Tần Mục ung hòa nở nụ cười. Yên tâm, thánh giáo ta khá là phân tán, chỉ có lúc đánh nhau mới sẽ làm phiền Quốc Công thôi. Quốc Công cũng chỉ là treo cái tên mà thôi, không chỉ thiên dương trấn giáo khá là nhàn hạ, mà ngay cả người giáo chủ như ta đây cũng rất là nhàn nhã nữa. Nếu không xảy ra việc gì, ta cũng sẽ không tự mình đi một chuyến đâu. Nếu Quốc Công không vui mà nói, thì chúng ta cũng sẽ không làm khó Quốc Công nữa. Chỉ cần Quốc Công phát thệ, không nói ra những gì mình nhìn thấy ngày hôm nay, liền có thể rời đi rồi. Người đời có quá nhiều hiểu lầm với thánh giáo chúng ta mà. Còn cho chúng ta là ma đầu giết người không kịp chớp mắt nữa. Các người nói xem có phải hay không? Dứt lời bắt đầu cười ha hả. Giáo chúng Thiên Ma Giáo cũng cười theo, nhưng điều ngoài cười mà trong không cười. Dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị trở mặt giết người diệt khẩu. Ta đồng ý. Vệ Quốc Công vội vàng nói. Vệ Dung chần chừ một chút, nói. Quốc Công, cấm miệng. Vệ Quốc Công nghiêng đầu lại, quát lớn nói. Ngươi hại lão tử đến thảm đó, một đời anh danh của lão tử xem như là phá hủy hoàn toàn trong tay thằng nhóc con ngươi rồi. Nếu ngươi không gọi một tiếng Tần huynh đệ kia, thì hai ông cháu chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra rồi. Vệ Dung biểu môi, nói. Lão thái gia nè, người ta nói thả chúng ta rời đi rồi, người cần gì phải cố ý muốn nhập giáo chứ, tấm lòng Tần huynh đệ thuần lương, không phải là loại người cùng hung cực ác kia đâu. Vệ Quốc Công nhấp nháy mắt, nói. Người thật cảm thấy hắn không phải là người cùng hung cực ác sao? Không phải người cùng hung cực ác thì làm sao có khả năng trở thành ma giáo chủ của Thiên Ma Giáo được chứ? Tần Mục tặng hắn một cái, nói. Vậy Thiên Dương nè, bình thường chúng ta đều tự xưng là Thiên Thánh Giáo, không phải là Thiên Ma giáo đâu. Ta cũng không phải là ma giáo chủ, mà là thánh giáo chủ. Vậy Thiên Dương nhớ cho kỹ đó. Vệ Dung hưng phấn nói. Lão gia nè, cái tên Thiên Dương này có thể gian dội hơn quốc công nữa. Tần huynh đệ nè, ngươi cũng an bài cho ta một việc nhỏ gì đi. Vệ quốc công trợn trắng mắt, liếc tiểu tử béo này một cái. Tiểu tử này là xem trò vui, còn chê chuyện chưa lớn hay sao đây? Đẩy lão thái gia nhà mình vào trong cái hố lửa chưa đủ, còn muốn tự mình nhảy vào hố lửa. Hết thuốc chữa mà. Ngọc Thiên Dương, Sư Thiên Dương, làm phiền hai vị giảng giải cho dạy Thiên Dương một số chuyện của thánh giáo chúng ta nha. Từng Mục nhìn chung quanh, nói. Mấy vị nè, hủy nơi đây đi, không được để lại vết tích gì. Vệ Dung và Vệ Quốc Công liền vội vàng đứng lên, chỉ thấy từng bóng người lấp lóe. Chỉ trong chốc lát toàn bộ trại liền bị dỡ bỏ sạch sành sanh. Toàn bộ ván gỗ, đòn dông đều được xếp lại gọn gàng, không hề rối loạn chút nào. Ngay cả những cái giá đặt nồi sắt chứa dầu hỏa cũng đều được cất đi rồi. Mấy vị đường chủ mở cờ lớn ra, nhẹ nhàng trùm lên những chồng ván gỗ và cây cột này. Lúc cờ lớn xốc lên thì toàn bộ gỗ và cột đều biến mất không còn tăm tích. Lại có mấy vị đường chủ cũng che lại thi thể của đám người hòa thượng của Nanda biệt viện. Cờ lớn xốc lên, thi thể cũng không cánh mà bay. Còn có mấy vị đường chủ đang xúc đất, mặt đất trong phạm vi hơn 10 mẫu bị xúc lên, quăng vào dòng đồ giang, bị nước sông cuốn đi. Nhiều chuyện như vậy mà chỉ trong chốc lát ngắn ngủi liền được làm sạch sành sanh, không nhìn ra chút nào nơi này đã từng có một cái chợ đêm náo nhiệt. Từng Mục nói, tản đi. Mấy trăm vị đường chủ hộ pháp dùng dập khom người về phía của hắn. Có người dùng cờ lớn cuốn một cái, thân hình biến mất. Có người bọc quần áo mà đi. Có người lẻn vào bóng đêm. Có người gõ hoa cổ rời đi. Có người ngồi lên chiếc xe một bánh nhỏ rời đi. Rất nhanh nơi này liền không còn sự náo nhiệt lúc trước nữa, rơi vào một màu đen kịch. Chỉ còn dư lại Tần Mục, Vệ Dung, Vệ Quốc Công và hai vị thiên vương. Xa xa còn có đèn đuốc, nơi đó là chợ đêm ngoài cửa thành. Tần Mục cũng đứng dậy rời đi, để bốn người lại ở chỗ này. Vệ Quốc Công vừa mới vào giáo, Ngọc Thiên Vương và Sư Thiên Vương còn phải giảng giải cho ông một chút quy củ của Thiên Ma giáo để tránh gây họa. Tần Mục một đường vừa đi vừa nghỉ, thưởng thức chợ đêm của kinh thành, quan sát hoa đăng, trong lúc vô tình lại đi về kinh thành. Có vài tài tử gia nhân đèn đuốc sáng choang lưu luyến quên về, vằn nhừng mặt khách khoe khoang phong tao, vũ phu tráng hán điều khiển thần thông, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười nhẹ của các cô gái. Kinh thành quả thật là muôn hình vạn trạng, địa linh nhân kiệt mà. Tần Mục cảm khái trong lòng. Đột nhiên trên trời lông ngỗng bay tán loạn, tuyết lớn lay động, hoa tuyết ống ánh bay xuống bả vai của người đi đường lưu luyến quên về. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên trời cao, không ít người khen tuyết đẹp. Đám tuyết kia được đèn đuốc trong thành soi sáng càng thêm ống ánh. Có không ít cô bé đứng ở dưới mái hiên của cửa hàng bên đường xòe bàn tay ra, hoa tuyết lạnh lạnh rơi vào trong lòng bàn tay của các thiếu nữ. Người đi đường cũng không vì tuyết rơi mà ít đi, trái lại càng lúc càng nhiều. Có tuyết rồi, cũng gần đến Tết rồi. Chắc Thái Học Viện cũng sắp cho sĩ tử về nhà ăn Tết rồi. Không biết mấy người bà có về thung hay không? Hai bên đường phố có rất nhiều quầy hàng tỏa mùi thơm phương phức, hương vị lan tràn. Từng Mục ngồi xuống một cái sạp trước mặt, nói: Ông chủ, hai chén mì thịt thái, cho nhiều mỡ đỏ nha. Tới liền. Sau một lát, hai chén mì thịt thái lớn được bưng lên. Trên mặt hiện lên một tầng dầu ớt đỏ tươi. Bên trong mỡ đỏ trôi nổi mấy miếng thịt heo, 7 phần nạc, 3 phần mỡ. Còn có ít lá tỏi cắt nhỏ, rất là ngon miệng. Từng Mục nếm thử một miếng, cay đến sảng khoái. Ngày hôm nay hắn chỉ ăn một bữa cơm, đang cảm thấy đói bụng, cúi đầu ăn đến toàn thân nóng bừng. Lúc này một người cười, nói: Tần lão đệ, cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi nha. Ngươi đã đồng ý đút cho ta một chiếc thuyền vỏ sắt rồi, lần này ngươi không được chạy à. Ông chủ, 4 chén mì thịt thái nha, cho nhiều ớt, hắn trả tiền. Dứt lời ngồi xuống đối diện Tần Mục. Tần Mục nhìn về phía người nọ, cười, nói: Phạm Vân Tiêu huynh, sao ngươi lại đến kinh thành rồi? Người kia chính là hỏa phỉ Phạm Vân Tiêu, vết đao xẹt qua mắt trái trên mặt. Tần Mục hoài nghi là dấu vết được dán lên thôi. Đừng nói nữa, xui thiệt. Phạm Vân Tiêu than thở: Nổi đến thiệt là muốn chảy nước mắt à. Chiếc thuyền kia của ta tàn nát rồi, dở dụng trên không trung, suýt chút nữa làm cho khách trên thuyền ngã chết hết nữa. Báo hại ta hao hết khí lực mới đón được bọn họ từ giữa không trung. Nhưng mà không đưa bọn họ được vào kinh thành, ta phải bồi thường không ít tiền nữa. Lúc sáng ta liền tới tìm ngươi, kết quả ngươi không ở Thái Học Viện. Đang lúc đi dạo trong kinh thành vừa vặn gặp được ngươi. Ngươi nhất định phải giúp ta đúc một chiếc thuyền vỏ sắt nha. Hiện tại thiên hạ thái bình, ta phải tính chuyện làm ăn rồi. Sắc mặt Tần Mục quái lạ, thiên hạ thái bình, chuyện làm ăn của tên thổ phỉ này đương nhiên là lặp lại nghề cũ rồi, không hoàn lương nữa mà là muốn làm giặc cướp rồi. Ngươi chuẩn bị đầy đủ huyền thiết, huyền đồng và tiền chưa? Từng Mục hỏi. Còn có bản vẽ lâu thuyền nữa, không có bản vẽ kết cấu á, muốn luyện chế một chiếc thuyền vỏ sắt cũng không dễ dàng đâu. Đã xong xuôi rồi, ta mua được chủ bộ xưởng đóng tàu, bán ra một phần bản vẽ lâu thuyền á. Mì thịt thái bưng lên, Phạm Vân Tiêu ăn một miếng lớn, khen một tiếng. Ôi cay, nhưng mà đã nha. Huyền thuyết huyền động cũng mua xong rồi, ta để tại xưởng chế tạo thuyền buôn ở cửa sông Đô Giang ngoài thành á. Hiện tại ta đã tán gia bại sản rồi, chỉ mong có thể dựa vào thuyền vỏ sắt kiếm thêm chút tiền thôi á. Được rồi, trước khi Thái học viện cho nghỉ, ta giúp ngươi làm tốt chiếc thuyền này, ngày mai ngươi đến tìm ta nha. Dứt lời, lấy ra một đại phong tệ giao cho ông chủ sạp mì. Ông chủ sạp mì dùng khăn mặt lau tay một cái, cười làm lành, nói: Khách quan nè, không có tiền lẻ đâu, có tiền nhỏ không vậy? 6 chén mì chỉ cần 30 văn thôi. Không cần thối lại đâu. Từng Bục trời đi. Phạm Vân Tiêu nhìn bóng lưng của hắn mà khen: Đúng là người có tiền à. Đến giờ, đầu óc của Từng Bục vẫn mơ hồ về giá trị của đại phong tệ, không biết đến cùng là đại phong tệ đáng giá bao nhiêu. Hắn ra ngoài ăn cơm, chọn mua rau quả, gạo và mì, mặc dù là tửu lâu quý nhất, tràn đầy một bàn món ngon sơn hào hải vị, dùng nguyên liệu tốt nhất nấu ăn cũng chỉ hơn 10 đại phong tệ. Còn cái quán nhỏ bình thường bên rìa đường, tiện tay một đại phong tệ là chủ quán sẽ mang ơn đội nghĩa rồi. Đợi đến ngày thứ hai, Phạm Vân Tiêu đến Thái học viện tìm Tần Mục. Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi, Long Kỳ Lân và Đô Thiên Ma Vương đi xưởng chế tạo thuyền buôn ở cửa sông. Bên trong xưởng có không ít võ giả, thần thông giả, dùng lửa tinh luyện huyền thiết, dùng nước làm lạnh, luyện chế ra một cái lò luyện đan dùng trên lâu thuyền. Còn có người tinh thông thuật số, đo đạc linh kiện to nhỏ, lại có vài người dùng nguyên khí tạo thành dụng cụ để mài. Còn có lực sĩ rèn đúc, lực sĩ khổng lồ đang dập, đúc, thợ mộc sử dụng kiếm khí đẽo gọt dụng cụ bằng gỗ, rất là náo nhiệt. Phạm Vân Tiêu đi tới một chỗ nhà xưởng, Từng Mục nhìn xung quanh. Bên trong xưởng có các loại dụng cụ, lò lửa lớn dùng tinh luyện kim loại, huyền thiết kim cương dùng để rèn đúc, còn có giá khiên, cầu dẫn, đường ray bằng gỗ trơn bóng, cũng không thiếu huyền thiết huyền đồng chất đống gọn gàng ở góc tường. Nhà xưởng này rất rộng rãi cao to, đủ để sắp đặt 6-7 chiếc lâu thuyền, chiến hạm lớn. Nơi này đang có một vị quản lý chờ đợi, nhìn thấy Phạm Vân Tiêu thì oán giận, nói: Sao bây giờ ngươi mới đến vậy? Phòng trống này chỉ cho ngươi dùng thời gian 10 ngày thôi, sao 10 ngày ta phải lấy lại? Phạm Vân Tiêu liên tục cười làm lành, nói: 10 ngày là đủ rồi, chỉ cần 10 ngày thôi. Dứt lời, nhét một cái túi tiền vào trong tay của gã. Tên quản lý kia án chừng túi tiền một chút rồi nói: Trong 10 ngày này ta liền mắt nhắm mắt mở, các ngươi làm cho nhanh nha, bằng không giám sát mà đến ta cũng rất khó ăn nói à. Gã rời khỏi nhà xưởng, Phạm Vân Tiêu vội vã tha thiết mong chờ nhìn về phía Tần Mục, nói: Tần lão đệ nè, 10 ngày có thể xong được không vậy? Tần Mục lực xem bản vẽ, sửa chữa mười mấy chỗ, nói: Một mình ta làm thì có chút khó khăn á, ta cần giúp đỡ. Mấy ngày nay ta và những người giúp ta sẽ ở đây đúc thuyền vỏ sắt, ngươi không được đi vào trong xưởng, nếu đi vào hậu quả ngươi tự gánh nha. Phạm Vân Tiêu không hiểu, gật đầu liên tục, nói: Ngươi yên tâm đi, ta không phải là người hiếu kỳ vậy đâu. Tần Mục gật đầu đuổi gã ra nhà xưởng, rồi nói với Hồ Linh Nhi: Ngươi giúp ta gọi tới mấy người đi, bảo bọn họ dùng cờ truyền tống tiến vào nơi này. Hồ Linh Nhi nhận lệnh vội vã rời đi. Qua không lâu, Hồ Linh Nhi trở về nói: Không thể, đường chủ Thiên Công Đường và đường chủ Tượng Đường nói là sẽ cố gắng tới nhanh. Đang nói, đột nhiên hai lá cờ lớn xuất hiện, cờ lớn thu lại. Dưới mỗi mặt cờ có trăm vị giáo chúng Thiên Ma Giáo, đường chủ Thiên Công Đường và Tượng Đường đã mang người chạy tới. Từng Mục giao bản vẽ cho hai vị đường chủ, nói: Trong vòng 10 ngày có thể luyện thành không vậy? Hai vị đường chủ nhìn mấy lần, đường chủ Tượng Đường hỏi: Giáo chủ muốn tạo thuyền vỏ sắt hả? Sức lửa của lò luyện đan này nhất định phải đủ mãnh liệt mới được. Tần Mục cười, nói: Ta rất có trình độ trong nghề rèn, có thể luyện thành lò luyện đan có sức lửa lớn hơn. Có điều xưởng chế tạo chỉ cho phép thời gian có 10 ngày thôi. Thời gian gấp gáp, nhất định phải luyện thành trong vòng 10 ngày. Các ngươi có chắc chắn không vậy? Đường chủ Thiên Công Đường và đường chủ Tượng Đường liếc nhìn nhau một cái, nói: Giáo chủ muốn tạo mấy chiếc thuyền vậy? Hai đường chúng ta liên thủ, trong vòng 10 ngày có thể chế tạo ra 5 chiếc lâu thuyền thôi, nhiều hơn nữa thì không xong đâu. Tần Mục kinh ngạc, trầm ngâm một lát mới hỏi: Huyền thuyết huyền đồng chỗ này không đủ chế tạo 5 chiếc lâu thuyền. Tượng Đường và Thiên Công Đường chúng ta có vật liệu bù vô là đủ thôi. Ánh mắt từng một sáng lên, cười nói. Nếu vậy thì luyện chế 5 chiếc đi. Hai vị đường chủ lập tức đi thu xếp. Sau 5 ngày, Phạm Vân Tiêu đã tới mấy lần nhưng mà vẫn không dám tiến vào bên trong nhà xưởng. Chỉ nghe bên trong nhà xưởng truyền đến tiếng ken ken, tự như là có mấy trăm người đồng thời rèn đúc vậy, muốn vào xem tình huống một chút, nhưng lại nghĩ tới lời của Tần Mục nên không dám đi vào. Bên ngoài tuyết lớn đã dâng cao, rơi xuống 2-3 ngày tuyết động rất dày. Trong kinh thành có giám thiên ti dẫn theo một đám thần thông giả bay lên trời, thiêu đốt mây tuyết, xua tan tuyết lớn. Nhưng mà ngoài kinh thành thế tuyết vẫn là rất lớn. Lòng hiếu kỳ của Phạm Vân Tiêu càng ngày càng nặng, gấp đến độ vò đầu bứt tai. Lại qua 2 ngày, Phạm Vân Tiêu cuối cùng không nhịn được nữa mà thầm nghĩ. Lén lúc liếc nhìn chắc là không sao đâu. Gã lặng lẽ đẩy cửa nhà xưởng ra, thò đầu nhìn vào. Đột nhiên một ma thần 8 tay 4 mặt xuất hiện ở trước mắt, một phát túm lấy cổ của gã rồi quát lên. Tiểu tử dám thổ gần rò xét. Phạm Vân Tiêu liền vội vàng kêu lên. Tần lão đệ, là ta. Bên trong nhà xưởng, hơn 200 vị giáo chúng Thiên Ma giáo dùng dập nhìn về phía phát ra tiếng nói, ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người của gã. Sau đó cùng nhau xoay đầu lại nhìn về phía Tần Mục. Giáo chủ, ngồi đợi. Phạm Vân Tiêu nhìn thấy những người này sợ hết hồn. Khi nhìn thấy trang phục trên người của những người này thì thay đổi sắc mặt, kêu lên. Thiên Ma giáo, ta không thấy bất cứ thứ gì cả. Ta là người mù, ta đuôi đầu. Đây là ở đâu vậy? Ta không thấy gì hết nha. Tần Mục đang luyện chế cái lò luyện đan, nghe được tiếng kêu, dặn dò hai vị đường chủ. Các người tiếp tục luyện chế đi, nơi này giao cho ta. Phạm Vân Tiêu bị ma thần 8 tay 4 mặt kia nắm ở trong tay, bên cạnh đó là một con lông kỳ lân, không dám chống cự, cười, nói. Phạm huynh à, ta đã nói là ngươi không nên vào xem rồi, hiện tại ngươi khiến ta rất khó xử đó. Tần Mục dựng thẳng lên hai ngón tay, cười hiếp mắt rồi nói. Hai con đường, ngươi là người từng trải rồi, phải biết là hai con đường nào nha. Ta gia nhập. Phạm Vân Tiêu quyết định thật nhanh, nói. Từ nay về sau, ta chính là người của Thánh giáo. Tần Mục ha hả cười, bảo Đô Thiên Ma Vương thả gã xuống rồi nói. Được rồi, từ nay về sau, chúng ta chính là huynh đệ. Bên trong biệt viện của Thái tử, một người đàn ông trung niên dáng dấp thư sinh vội vội vàng vàng đi tới, hướng về Thái tử Duyên Khang bẩm báo. Điện hạ, Thái tử Thái Sư quả thực đã chết rồi. Bên trong Nanh Đại Biệt Cung cũng không tìm được một hòa thượng nào. Đoán chừng đều đã gặp đồng thủ rồi. Hôm qua Phủ Phong Vũ truyền tin tức, Nanh Đại Tử cũng bị diệt môn. Hoàng đế nổi giận đã ra lệnh cho người điều tra, nhưng mà không tìm được dấu vết nào. Chỉ nói là Lâu Lan Hoàng Kim Cung ở Tái Ngoại ra tay. Hoàng đế còn chuẩn bị năm sau liền chiến tranh với Tái Ngoại. Trong mắt Thái tử Duyên Khang sáng tối chập chừng, đứng lên, nói. Không tìm ra được dấu vết nào sao? Chỉ sợ là Phụ Hoàng cũng không quá muốn điều tra hả? Đây rõ ràng là Thiên Ma giáo đã hạ thủ mà. Chỉ có Thiên Ma giáo đứng đầu ma đạo này mới có thể làm được chuyện thần không biết quỷ không hay như vậy. Bọn họ chết mất 2 vị thiên dương, đương nhiên là muốn trả thù cô rồi. Như đi Đại Lỗi Âm Tự một chuyến, cầu kiến lão nhân là, ta muốn biết giáo chủ Thiên Ma giáo đến cùng là ai. Gã chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói. Nanh Đà Tử cũng là Phật môn, lão nhân là sẽ không ngồi yên không để ý đến được. Thái sư đã chết, nhưng mà đường dây Đại Lỗi Âm Tự này không thể đứt được. Lão nhân là khá bất mãn với Phụ Hoàng và quốc sư, nhất định sẽ tình nguyện giúp đỡ cô. Cô muốn giết một người răng trăm người, để những môn phái trên giang hồ này thấy rõ ràng. Cô cũng không phải là hạng người vô năng, dám động người của ta, liền chờ bị diệt môn đi. Điện hạ nè, Thiên Ma giáo dù sao cũng là một trong 3 thánh địa lớn. Tuy nói hơn 40 năm không có giáo chủ, nhưng mà vẫn không thể khinh thường được. Người đàn ông trung niên kia nói. 40 năm không có giáo chủ mà vẫn không bị diệt vong, vẫn có thực lực mạnh mẽ như vậy, có thể thấy được lực liên kết bọn họ mạnh như thế nào. Nếu mà đổi lại là Đại Lỗi Âm Tự hoặc Đạo Môn, dám 40 năm mà không có nhân la hoặc là đạo chủ không chứ, khinh thường Thiên Ma giáo chỉ sợ sẽ chịu thiệt. Thái tử Duyên Khang khoát tay một cái rồi nói. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không coi thường Thiên Ma giáo. Thiên Ma giáo có thể không một tiếng động diệt trừ Thái sư Tôn Nanh Đà. Ngay cả hòa thượng của Nanh Đà Biệt Cung cũng đã bị tiêu diệt rồi. Nanh Đà tự bị nhổ tận gốc, bên ngoài không hề thu được một chút tin tức nào. Có thể thấy được năng lực của Thiên Ma giáo lớn cỡ nào. Sao ta sẽ khinh thường giáo phái như vậy chứ? Người đàn ông trung niên kia lộ ra vẻ không hiểu. Thái tử Duyên Khang tiếp tục nói. Lần này ta không tự mình ra tay cũng có thể làm cho Thiên Ma giáo bị diệt. Đạo Môn, Đại Lỗi Âm Tự, ân oán của 2 thánh địa lớn này và Thiên Ma giáo còn lâu dài hơn ân oán với Duyên Khang quốc ta nữa.